Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2611, chương 2616, đánh bại. Hạ Minh phải tay nắm chắc thành quyền, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, chính là nhất quyền hung hăng oanh ra. Một quyền này, kinh thiên động địa, liền khắp nơi đều là bắt đầu rung động, đáng sợ kình phong. Đúng là diễn biến thành gió lốc, cái này đáng sợ như thế nhất quyền, nhìn bên trong thiên địa người đều là hãi hùng khiếp vía. Cái kia Mạnh Hà cũng là sắc mặt đại biến, không tốt, Mạnh Hà cũng là bị Hạ Minh một quyền này cho giật mình. Một quyền này thật sự là khủng bố như vậy, thì liền thân là hóa hình cảnh thất trọng hắn, đều là cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Thiên huyền vách tường. Mạnh Hà không do dự, tại thân này trước hình thành một cái to lớn lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng rất dày, mang theo một loại cẩn trọng phòng ngự lực lượng. Đây cũng là hắn một môn võ học. Oanh, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Hạ Minh nhất quyền hung hăng đánh vào thiên huyền trên vách một bên. Lực lượng đáng sợ bạo phát, khắp nơi trong nháy mắt sụp đổ một mảnh. Trong lúc nhất thời. Bụi đất tung bay, khắp nơi đều là răng rác, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, vô số người nhìn thấy, trong suốt thiên huyền trên vách mới, đúng là dần dần xuất hiện nói đạo liệt ngân, vết rách ngay từ đầu rất ít, thế nhưng là theo lực lượng xuyên thấu, vết rách càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt, trải rộng toàn bộ thiên huyền vách tường, một màn như thế. Bị vô số người nhìn ở trong mắt, đều là nhịn không được kinh hô một tiếng, nát, phanh, một tiếng vang trầm, thiên huyền vách tường hóa thành vô số điểm điểm tinh quang. Cuối cùng Hạ Minh nhất quyền vẫn là hung hăng đánh vào Mạnh Hà chỗ ngực. Bành, lại là một tiếng vang trầm, Mạnh Hà thân thể trực tiếp là bay rớt ra ngoài, cuối cùng là hung hăng nện trên mặt đất. Đem mặt đất đều là cho đập ra một đạo hố to. Phốp, Mạnh Hà há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía trước cái kia đạo gầy gò bóng người. Trong mắt mang theo nồng đậm chấn kinh cùng không dám tin. Thổ huyết, bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là trầm mặc không nói. Yên tĩnh mà nhìn xem Mạnh Hà. Cái này trong nội tâm. Cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả đều là chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Thật sự là thật đáng sợ, vậy mà thổ huyết, cái này sao có thể? Đây chính là Mạnh Hà A, Mạnh Hà chính là hóa hình cảnh thất trọng cao thủ A. Một thân thực lực, càng là cường đại đáng sợ, nếu không, hắn cũng sẽ không có huyết hoặc người xưng hô. Nhưng hôm nay... Mạnh Hà lại bị một cái chỉ có hóa hình cảnh nhất trọng ra hỏa cho ngược đánh. Là mắt của ta hoa sao? Bên trong thiên địa người đều không cách nào tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ đều là không thể tin được. Hạ Minh vậy mà thật đánh bại Mạnh Hà. Càng cấp 6 chiến đấu, ra hỏa này vẫn là người A. Không ít người đều là trong lòng run lên. Ban đầu vốn còn muốn cướp đoạt Hạ Minh ấn ký người. Giờ phút này cũng tất cả đều là hít sâu một hơi. Tại chỗ người đều là trầm mặc xuống. Ấn ký cố nhiên hấp dẫn người. Nhưng là vậy cũng phải có thực lực đoạt A. Ngay từ đầu bọn họ nhìn thấy Hạ Minh cũng là hình thành tử sắc ấn ký. Vì vậy cũng muốn cướp đoạt Hạ Minh ấn ký. Bởi vì cái này trong mọi người. Duy chỉ có Hạ Minh thực lực thấp nhất. Chính là hóa hình cảnh một trọng cảnh giới. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, cơ hồ có thể tiện tay đem Hạ Minh cho bóp chết. Bây giờ một trận chiến này, lại là trực tiếp trấn nhiếp bọn họ. Hạ Minh thực lực là thấp một chút, nhưng là cái này chiến lực, lại là liền hóa hình cảnh thất trọng cao thủ đều có thể đánh bại. Gia hỏa này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a. Hạ Minh nhấp nhô nhìn xem cái này Mạnh Hà, bình tĩnh nói ra, đã ăn cướp liền bị ăn cướp giác ngộ, đưa người chữ vật giới chỉ giao ra đi, muốn chết, Mạnh Hà nghe vậy, giận tím mặt, hắn danh tiếng, cái kia đều dựa vào sinh mệnh ghép đi ra. Bây giờ Hạ Minh như thế làm nhục cùng hắn. Cái này khiến tâm cao khí ngạo hắn làm sao không giận. Mạnh Hà nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội linh khí lại lần nữa bạo phát. Lần này Mạnh Hà cũng là đem chính mình lực lượng phát huy đến cực hạn. Muốn nhất kích tất sát. Nhưng Hạ Minh là người phương nào? Bây giờ thực lực càng là cường đại đáng sợ. So với trước đó, còn muốn càng thêm cường đại. Không biết tự lượng sức mình. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Hiện tại Mạnh Hà đã bị chính mình đánh thành trọng thương. Liền toàn thịnh thời kỳ hắn đều không phải mình đối thủ. Bây giờ hắn lại làm sao có thể sẽ là hắn mà đối thủ. Nhìn thấy cái này Mạnh Hà lại lần nữa hướng về hắn chém giết mà đến. Hạ Minh lần này cũng không có bất kỳ cái gì thương hại. Tại cái này vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo hàn mang lóe lên liền biến mất. Vô số người chỉ là nhìn thấy có ánh sáng lấp lóe một chút. Sau đó chính là biến mất không thấy gì nữa. Xoát, ngay sau đó, không ít người nhìn thấy. Cái kia Mạnh Hà tay phải phẳng phất như là chính mình đột nhiên rớt xuống đồng dạng. Vậy mà đánh thiên mà lên, máu tươi cũng là tại lúc này tuôn trào ra. A, Mạnh Hà càng là kêu thảm một tiếng. Thân thể trùng điệp ngã rơi trên mặt đất. Mạnh Hà tóc tai rối bời, chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất, xem ra thê thảm không thôi. Tại chỗ người đều là trầm mặc không nói. Hạ Minh tiện tay vung lên, cái kia Mạnh Hà ngón tay chính là bị chém đứt, mà lên một bên chữ vật giới chỉ cũng là bị Hạ Minh cho lấy ra. Hạ Minh nhìn một chút trong chữ vật giới chỉ đồ vật, hài lòng đem dưới tay. Đồng thời cũng là cảm thán Mạnh Hà gia hỏa này vậy mà như thế giàu có thể gà mờ như thế tài phú. Cái này Mạnh Hà tất nhiên giết không ít người, đoạt không ít người bảo vật. Không phải vậy lời nói, hắn cũng không có khả năng có nhanh như vậy tích lũy. Hạ Minh đồng thời cũng là đang cảm thán, cái này sát nhân đoạt bảo quả nhiên là nhanh nhất thu nhập nơi phát ra. Thì liền Hạ Minh đều là có chút tim đập thình thịch. Nhưng Hạ Minh vẫn là không có dự định dạng này đi làm. Nếu quả thật dạng này đi làm, như vậy hắn liền không còn là Hạ Minh. Đồ vật không ít, ta nhận lấy. Hạ Minh bình thản nhìn cái này có chút chật vật Mạnh Hà liếc một chút. Trong mắt mang theo một chút bình tĩnh. Ngươi, Mạnh Hà tức giận không thôi. Hận không thể lập tức chém giết Hạ Minh. Nhưng hắn không phải Hạ Minh đối thủ, căn bản bất lực chém giết Hạ Minh. Đồng thời, bởi vì chính mình người bị thương nặng, chỉ sợ cũng đã cùng cái này tám đại siêu cấp tông môn vô duyên. Bất quá, ngươi ấn ký, còn phải lưu cho ta một chút. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, sau đó Mạnh Hà chỗ mi tâm ấn ký lại là tại dần dần trở thành nhạt. Sau đó nhanh chóng hướng về Hạ Minh chỗ mi tâm vọt tới. Mạnh Hà ấn ký là một cái thanh sắc ấn ký. Hấp thu Mạnh Hà ấn ký, Hạ Minh cũng cảm giác mình tử sắc ấn ký tựa hồ hơi chút sáng ngời một chút. Cái này khiến Hạ Minh nhướng mày. Xem ra, muốn tiến hóa thành kim sắc ấn ký, chỉ sợ còn phải nghĩ biện pháp hấp thu tử sắc ấn ký mới được. Cái này thanh sắc ấn ký mặc dù nói cũng là không tệ, nhưng là cái này hấp thu về sau, hiệu quả lại là không kém là một điểm nửa điểm. Cái này muốn là biến thành kim sắc ấn ký, đến hấp thu bao nhiêu thanh sắc ấn ký? Hạ Minh trầm tư một chút, cuối cùng vẫy vẫy đầu, đem loại này suy nghĩ cho vãi ra. Chúng ta đi, Hạ Minh đi vào Chư Nhị bên người, thân hình nhất động. Một đoàn người chính là bước vào cái này sâu trong rừng. Chờ Hạ Minh hai người rời đi. Cái này cách đó không xa mới bộc phát ra từng đợt kinh hô thanh âm. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.